Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460 chân chính lực lượng. Xoay người, Bạch Tiểu Khê lại lần nữa công kích lại đây. Không thể không nói hai người kia không biết khi nào đột nhiên như vậy có ăn ý. Này chỉ sợ là bọn họ cuối cùng một kích. Xem ra bọn họ trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá nhiều. Nếu không Bạch San sẽ không lớn như vậy diện tích sử dụng băng hệ dị năng. Phía trước tầng tầng lớp lớp không muốn sống trường băng thứ. Mặt sau Bạch Tiểu Khê theo đuổi không bỏ. Chiêu chiêu tập kích nàng yếu hại. Thực hiển nhiên Bạch Linh bị giáp công. Cứ việc như thế, Bạch Linh trong mắt vẫn là lóe thưởng thức quang mang. Nếu là đổi làm bất luận cái gì một người đã sớm tại đây giáp công dưới hào quang năng lượng chờ chết. Có thể thấy được Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê nếu là thật sự liên hợp lại đối phó thập cấp dị năng. Giả tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Đôi tay lưu chuyển, huyết sắc thiên thần kiếm trực tiếp đối với trên mặt đất sắp trường ra tới băng chùy. Giây tiếp theo, này băng chùy liền tự động hòa tan, thả tránh ra, cũng tại đây một khắc, thuật thế hướng lên trên hoa thiên thần kiếm trực tiếp từ Bạch Tiểu Khê trên cổ qua một chút. Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng là Bạch Tiểu Khê cảm giác được cổ chỗ phong. Thậm chí làn da có tia ướt át cảm giác. Nhanh chóng lui về phía sau một giờ thời điểm. Cư nhiên tất cả đều là huyết. Đôi mắt trừng đến cực đại. Không có ở công kích đi qua. Bởi vì lúc ấy hắn là gần công. Làm Bạch Linh phân thân thiếu phương pháp. Nhưng vừa mới hắn còn không biết sao. Giống như liền cách xa nàng chút. Hiện tại hắn minh bạch. Là Bạch Linh cố ý, nếu không lúc này hắn đầu tất nhiên rớt xuống dưới, cho nên tính lên, hắn đã là một cái chết người, băng như cụ không muốn sống hướng tới Bạch Linh nơi địa phương đánh tới. Cuối cùng trên mặt đất băng cư nhiên còn có thể tự chủ dung hợp ở bên nhau, giống như là có cái gì khống chế được chúng nó giống nhau, đều hướng tới Bạch Linh đánh tới. Bạch Linh khóe miệng mỉm cười. Xem ra bởi vì lần trước con nhện thành sự tình, làm Bạch San khai phá ra tân chiêu, nhanh chóng sau này nhảy lên, đồng thời dùng chùy thủ ngăn cản kia băng công kích. Sở dĩ không cần thiên thần kiếm, là bởi vì Bạch Linh muốn nhìn xem Bạch San có thể làm được loại nào nông nỗi. Tỷ, ngươi trúng kế. Bạch San trên mặt mang theo tươi cười, trên mặt toàn là mồ hôi, thả còn có chút trắng bệch. Hiển nhiên nàng mau đến cực hạn. Bạch Linh lúc này mới phát hiện không biết khi nào, nàng chung quanh đã vây đầy một người rất cao băng chùy. Giây tiếp theo này đó băng chùy như là đôi người tuyết giống nhau nhanh chóng khép lại. Nhưng tốc độ như cũ có chút chậm a. Bạch Linh dẫm băng, nhảy, chuẩn bị đi ra ngoài. Phát hiện khép kín băng chùy cư nhiên còn có thể trường phá sản thứ. Bạch Linh kia chùy thủ một chém, răng rách một tiếng, chùy thủ rốt cuộc chịu đựng không được bát cấp dị năng giả băng hệ hàn khí. Chặt đứt, Bạch Linh khóe miệng co giật một chút. Này đối chiến khiến cho nàng không có hai thanh thuận tay chùy thủ. Liền lần này, kia trên đỉnh đầu băng sắp dung hợp. Mà nàng lúc này đã không có đặt chân địa phương, bởi vì ở nàng nhảy lên kia một khắc, trên mặt đất lại lần nữa trường ra một cái băng thứ. Bởi vậy có thể thấy được Bạch San tư tưởng như thế nào kín đáo. Liền điểm này đều nghĩ tới, tại đây băng bên trong, theo gai ngược càng ngày càng nhiều, băng vây quanh cũng càng ngày càng gấp. Chỉ thấy Bạch Linh cư nhiên trực tiếp rơi xuống, liền đứng ở kia bén nhọn băng thứ thượng. Kia băng thứ thậm chí xuyên thấu nàng giày, chính là nàng chân hiển nhiên không bị thương. Nếu là xuyên thấu qua giày nhất định có thể nhìn đến nàng trên chân bao trùm thượng một tầng năng lượng. Bạch Linh nắm chặt nắm tay. Giây tiếp theo ở nàng trên nắm tay cũng xuất hiện một cổ mấy không thể thấy năng lượng ẩn ẩn bao trùm ở mặt trên. Hướng tới phía trước đứng ra mười mấy tiểu băng thứ một quyền đánh qua đi. Chỉ một quyền, răng rắc răng rách băng nứt thanh âm tiếng vọng. Hết chương.